Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 163, trong gió bồng bềnh hoa cỏ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia quần tím nữ tử nhìn trước mắt sáng lấp lóa thanh nguyệt bảo kiếm. Trong hai mắt, dần dần có chút tức giận. Bất quá, nàng hay lại là hết sức đè xuống trong lòng tức giận. Ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, liên quan tới hai ngươi nghi vấn, ta có thể nghiêm túc trả lời ngươi. Nhưng là, xin ngươi không nên hơi một tí liền lấy ngươi thanh phá kiếm kia ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Ta sợ ta không cẩn thận cho ngươi vạn kiếp bất phục. Khanh khách, tiểu huynh nguyệt vốn là cũng là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Nghe một chút này nữ tử nói chuyện như vậy, trong lòng bộc phát không kiên định, nàng hung ác trợn mắt nhìn kia nữ tử liếc mắt, sau đó ấm ức buông xuống bảo kiếm, chậm rãi nói, được, vậy ngươi liền cho ta thật tốt giải thích một chút, nếu như lừa bịp ta, ta cho ngươi chịu không nổi. Hừ, ngươi đã muốn nghe, hắn ta thì nhìn ở Tuệ Minh đường chủ mặt mũi, cho ngươi thật tốt nói một chút. Cũng tốt cho ngươi lái mở mang trí tuệ. Kia nữ tử khi bỉ nhìn một chút nổi giận đùng đùng tiểu. Hinh Nguyệt, chậm rãi nói, trong thiên địa linh hỏa, cộng phân cửu phẩm, ta thuộc về thất phẩm cực phẩm linh hỏa. Ở trên ta, còn có truyền thuyết kia trung tuyệt phẩm linh hỏa cùng thánh phẩm linh hỏa. Nhưng là, bây giờ trong tam giới, cao dài nhất khắc họa quyền cũng chính là thất phẩm. Tuyệt phẩm họa quyển đã 600 năm cũng chưa từng xuất hiện rồi. Truyền thuyết chỉ có kia 600 năm trước họa sĩ bậc thầy Trần Trường Hà mới có thể hội chế mà ra. Về phần thánh phẩm mà, đã sớm thất truyền nhiều năm, trong vòng ngàn năm đều là chưa từng xuất hiện. Này linh họa cùng kia linh phù trên giấy vẽ họa quyển hoàn toàn bất đồng. Kia linh phù giấy vẽ chi họa quyền chỉ là vì cấu trúc kia phòng ngự đại tre mà làm. Nhưng là này linh họa nhưng là tụ thiên địa chi linh khí. Tập nhật nguyệt chi tinh hoa mà hội chế. Lại cũng không cần cái gì giấy vẽ. Trong thiên địa hết thảy vật thể cũng có thể làm mối. Nhưng là nếu như không có cao siêu kỹ năng vẽ cùng siêu cường cảm ngộ thiên địa năng lực. Đừng nói là ta đây thất phẩm. Chính là cả kia nhất phẩm linh họa, cũng là vạn vạn họa không ra. Đây cũng là bây giờ trong tam giới không có bao nhiêu người có thể phác họa ra linh họa nguyên. Nhân, linh họa chẳng những chú trọng trong tranh chi hình thái, còn chú trọng trong tranh thần vận cùng biểu đạt. Mỗi một bức họa nội dung không giống nhau, nó biểu đạt hàm nghĩa và thuộc tính cũng đều không giống nhau. Dĩ nhiên, thiết lập cũng đều không giống nhau. Chủ nhân cho ta thiết lập là chán trường mà trụy lạc ăn mày, cho nên ta dáng vẻ đó là trước như vậy, ta phát biểu cũng liền dĩ nhiên là lấy đói là chủ. Nhưng là, ngươi một kiếm kia xuất kỳ bất ý, còn sử dụng ở nơi này nhân giới đại lục thật sự ít có linh lực. Cho nên, ta coi là không có làm phòng bị, liền bị ngươi chặt xuống đầu. Dĩ nhiên. Cũng liền trực tiếp phá hư ta đây bức linh hỏa. Không chỉ như thế, ta thiết lập cũng đi theo thay đổi. Do ăn mày biến thành chặt đầu nhân. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ta không nói đưa ta đầu tới ta còn có thể nói cái gì nhỉ? Kia nữ tử thao thao bất tuyệt vừa nói. Vừa nói một bên chế nhạo nhìn một chút đứng ở phía trước. Đã nghe trợn mắt hốc mồm tiểu Hinh Nguyệt. Chẳng những là tiểu Hinh Nguyệt nghe rất là khiếp sợ, ngay cả tiểu Tuệ Minh cũng là nghe kinh ngạc vạn phần. Linh hỏa, đây là hắn trước thật sự tuyệt đối không ngờ rằng tồn tại. Xem ra, tam giới này lớn, không thiếu cái lạ, chúng ta kiến thức đều vẫn là quá nông cạn nha. Nội tâm của tiểu Tuệ Minh thở dài nói, được rồi, ta nói bất quá ngươi được chưa? Bất quá, ngươi có thể không thể đem đệ đệ của ta đem thả mở nhì. Tiểu Hinh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi nói, Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật, Tiểu Hinh Nguyệt minh bạch, này nữ tử giải thích đúng là không sơ hở nào để tấn công nha. Bất quá, nàng vừa nhìn thấy kia nữ tử trong ngực ôm thật chặt Tiểu Tuệ Minh, nàng liền phần rỗng trước choáng váng, cũng không nhịn được sắp điên mất rồi. Khanh khách, thế nào, ta chủ nhân đều không nói buông ra, nói rõ ta đối với hắn nhiệt tình như vậy, hắn là vui vẻ tiếp nhận, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta có thể nghe ngươi sao? Kia nữ tử cười khúc khích, chậm rãi nói, sau đó lại cúi đầu mối tình thầm kín nhìn một chút trong ngực Tiểu Tuệ Minh. Ngươi, Tiểu Hinh Nguyệt khí không đánh vừa ra tới, sau đó dùng con mắt hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt. Khí thân thể có chút phát run, Tuệ Minh đệ đệ, ngươi nói câu nha, ngươi tại sao không nói lời nào? Tiểu Hinh Nguyệt cuồng loạn hô, trong ngực Tiểu Tuệ Minh từ kia ấm áp như xuân trong lồng ngực từ từ ngẩng đầu lên. Liếc mắt liền nhìn thấy khí sắp nổi điên Tiểu Hinh Nguyệt. Hắn đột nhiên trong lòng có chút không đành lòng, sau đó vội vàng đối với kia nữ tử nói đến, vị này nương không đúng đại tỷ tỷ, buông ta ra không vậy? Hắn nói là nhẹ như vậy nhu, giống như là cho chí thân người nói chuyện một dạng, ngay cả kia tử y nữ tử cũng đều nghe có chút ngượng ngùng, nàng cũng liền bận rộn chậm rãi giang hai cánh tay, đem Tiểu Tuệ Minh buông ra tới. Ai u, ngay tại hắn còn có chút lưu luyến chậm rãi từ kia tử y nữ tử nơi đi tới Tiểu Hinh Nguyệt bên người lúc, yên lặng đứng ở nơi đó Tiểu Hinh Nguyệt đột nhiên béo ị tay nhỏ một cái liền kéo lấy rồi lỗ tai hắn. Thương hắn thoáng cái kêu lên, ngươi nói, ngươi đưa nàng thiết lập thành cái gì? Tiểu Hinh Nguyệt thở hổn hển hỏi, đã hoàn toàn không có dĩ vãng ôn uyển dễ thương dáng vẻ. Không nên thương tổn ta chủ nhân. Kia tử y nữ tử thấy vậy, mặt liền biến sắc, liền muốn động thủ, hắn là ta tỷ của ta, không muốn thương nàng. Ai u, Tiểu Tuệ Minh vội vàng hô. Kia tử y nữ tử hai cái mỹ lệ đại trong ánh mắt hơi có chút không giảng hòa kinh ngạc. Bất quá vẫn là bất đắc dĩ đem nâng lên tùm bàn tay trắng nõn buông xuống. Nói mau, người mới vừa cho nàng an đầu cùng họa thân thể lúc, trong lòng cũng muốn cái gì ngổn ngang. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn liền cũng không có nhìn muốn động thủ tử y nữ tử liếc mắt. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận tiếp tục hỏi, ta không có suy nghĩ gì nha. Ta chỉ là nghĩ mẫu thân. Tiểu Tuệ Minh lỗ tai nhỏ bị Hinh Nguyệt nắm chặt thấy đau, không dám giấu giếm, rốt cuộc bất đắc dĩ cung khai. À, Tiểu Hinh Nguyệt thất kinh, trắng nõn tay nhỏ chậm rãi lỏng ra. Ai u, ta nói Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, sau này ngươi có thể hay không không nắm chặt lỗ tai ta nha? Cái này rất đau. Tiểu Tuệ Minh vội vàng né tránh mấy bước, nghẹo đầu nhỏ nhìn Tiểu Hinh Nguyệt giận trách. Bất quá, Tiểu Hinh Nguyệt lại không trả lời, chỉ là kinh ngạc đứng ở nơi đó. Thật lâu ngẩn người, trong lòng nàng phiên giang đảo hải. Nàng cho là, Tiểu Tuệ Minh lại nói là tiên tử, mỹ nhân loại, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Tiểu Tuệ Minh sẽ nói ra mẫu thân hai chữ này. Bởi vì thực ra ở nàng mấy tháng trước lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tuệ Minh lúc, khi hiểu được tình huống của hắn sau, nàng liền đem hắn coi là thân nhân mình, em trai ruột. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn hắn đều có một cái chung nhau bất hạnh, không cha không mẹ, hoặc giả nói là không biết cha mẹ ở nơi nào, mình là từ nơi đó đến. Giống như kia Tam Thanh Tông tông môn ngoại thỉnh thoảng tứ tán bồng bềnh hoa cỏ, không biết nó từ nơi đó đến, cũng không biết phiêu hướng nơi nào, nhưng là nó hay lại là như vậy vui sướng bay một mảnh phiến ở đó do núi trung tứ tán bồng bềnh. Nàng cùng Tiểu Tuệ Minh làm sao không phải là hai mảnh bồng bềnh hoa cỏ? Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.